Yêu em như sinh mệnh. Chương 2, phát tiết. Góc truyện audio.com. Chiếc xe vừa được dừng lại trước cổng lớn ngôi biệt thự. Diệp Chi Sinh liền đẩy cửa ra. Trước khi bước xuống xe vẫn không quên liếc cô gái ngồi trong xe một cái. Rồi dùng sức đóng mạnh cánh cửa hông xe lại. Bước chân thật dài đi vào bên trong. Lương Tưởng Huân bởi vì âm thanh cánh cửa hông đập vào khá lớn. Khiến cho cô không khỏi giật mình. Sau đó ngồi thừ trong xe rũ mi mắt nhìn chiếc lắc tay giá trên trời của Diệp Chi Sinh vừa tặng. Không nhịn được thở dài chán nản. Mãi đến khi tài xế riêng nhắc nhở đã đến nhà một lần nữa. Cô mới nhẹ gật đầu bước xuống xe, nhấc từng bước chậm chạp đi vào nhà. Lúc cô trở về tới phòng ngủ, Diệp Chi Sinh cũng vừa lau tóc vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra. Tầm mắt kịp lúc chạm vào nhau, cô liền xoay người đi về phía tủ chứa quần áo, mở cửa tủ gỗ ra sờ soạn bên trong giả vờ tìm đồ đi tắm. Đợi cho bóng dáng Diệp Chi Sinh đi ngang qua sau lưng cô. Cô mới lại vội vàng vơ lấy một bộ đồ, nhanh chóng đóng cửa tủ lại đi như chạy đến phòng tắm. Hành động tránh né như tránh người có bệnh này của cô. Khiến cho động tác đang lau khô tóc của Diệp Chi Sinh có chút ngừng lại. Mi tâm cũng nhăn chặt đến khó coi. Sau đó liền tức giận ném chiếc khăn bông lau tóc xuống sàn nhà. Nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng tắm, 15 phút sau, Lương Tưởng Huân vừa từ trong phòng tắm đẩy cửa bước ra. Còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn ra ngoài, liền bị Diệp Chi Sinh sấn tới kéo mạnh tay cô lôi ra ngoài. Đến bên cạnh giường ngủ không chút lưu tình hung hăng hất cô ngã xuống giường. Cô còn chưa kịp hiểu được là hoàn cảnh gì, đã thấy khuôn ngực vạm vỡ cùng cơ thể săn chắc của Diệp Chi Sinh ngã xuống. Đè lên người cô, dự cảm có nguy hiểm cô theo bản năng đưa hai tay lên ngăn trước ngực anh nghiêng đầu tránh né. Nhìn thấy Lương Tưởng Huân dùng ta đẩy người anh ra, Diệp Chi Sinh càng thêm phát tiết, liền nắm lấy hai cổ tay cô gom lại thành một, rồi dùng một tay to lớn của anh giữ chặt trên đỉnh đầu cô. Tay còn lại bóp chặt chóp cằm cô giữ cho không động đậy. Bất ngờ cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến lên trên cánh môi cô. Nói là hôn, nhưng anh thật sự là cắn mút mạnh bạo, là đang phát tiết trên môi cô. Lương Tưởng Huân biết rõ không thể tránh khỏi, cho nên mặc dù môi cô bị anh cắn mút đau rát đến nước mắt cũng rơi ra. Nhưng cô lại không có chống cự nữa, chỉ nắm chặt hai bàn tay lại thành quyền cố chịu đựng. Diệp Chi Sinh sau một hồi phát tiết trên môi cô, cảm thấy có mùi vị mặn mặn của máu. Mới ngừng một chút, nhìn vào khuôn mặt khả ái xinh đẹp của Lương Tưởng Huân. Thấy cô đang nhắm chặt đôi mắt lại, hai bên đều là dòng lệ, anh liền nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng một bên tai cô. Lương Tưởng Huân, mau mở mắt ra nhìn tôi, nhìn cho rõ ràng người đàn ông đang quan hệ với cô là ai. Nhìn thấy người phụ nữ bên dưới thân anh đang run đến lợi hại. Đôi mắt ước sủng đang dần run rẩy mở ra nhìn anh. Anh mới lại nhếch môi lên hừ một tiếng rồi soạt một cái. Chiếc áo ngủ của cô liền trở thành hai mảnh thảm thương nằm trên sàn nhà. Diệp Chi Sinh đôi mắt như có lửa đỏ, như một con thú hoang hung hăng vừa hôn vừa cắn khắp trên ngực cô. Bàn tay dư thừa nhanh chóng rời xuống bụng dưới của cô nhanh chóng cởi đi nội y vướng víu. Sau đó không đợi có màn dạo đầu cho cô kịp thích ứng liền chen vào giữa tách hai đầu gối cô ra. Thẳng lưng mạnh mẽ xông vào bên trong cô, động tác của anh vừa tàn nhẫn vừa mạnh bạo, như thể bằng cách này hành hạ, giày vò cô đến chết. Lương Tưởng Huân cảm giác như nơi đó của cô như bị xé rách thêm. Một cỗ đau đớn lan khắp toàn thân làm cho cô gần như sắp ngất đi. Rồi anh bất ngờ động tác ngày càng nhanh. Nhanh đến cô bởi vì đau đớn, cánh môi xinh đẹp chịu không được bật ra tiếng kêu bật ra từ cánh môi cô là bởi vì đau đớn. Nhưng vào trong tay Diệp Chi Sinh như là thuốc kích tình liều lớn. Tiết hầu nơi anh lên xuống hai lần rồi khẽ cắn chặt răng. Gia tăng hết sức một cái kết thúc cho hết tất cả vào bên trong cô. Mặc dù cả căn phòng bốn phía đều vẫn còn lưu lại kích tình của hai người. Nhưng anh một phút cũng không có nán lại, liền chống tay xuống dưới niệm nhanh chóng bước xuống giường, tiến thẳng vào trong nhà tắm. Gần nửa giờ sau Diệp Chi Sinh mới lại trở ra ngoài lần nữa. Anh không tiến về giường mà bước đến tủ gỗ chứa quần áo. Kéo tủ ra lấy một bộ đồ vest ăn mặc chỉnh tề. Cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, dư quang khóe mắt anh liếc nhìn thấy Lương Tưởng Huân vẫn còn nằm đó mở to mắt ngây ngẩn nhìn trần nhà. Sau rất nhanh liền thu tầm mắt về, anh trên tay cầm một chiếc hộp bước hai bước tới gần ném chiếc hộp lên bàn nhỏ. Ngữ điệu vô tình, lạnh nhạt, cô tốt nhất nên sớm uống nó vào. Đừng nghĩ nếu như mang thai, thì sẽ có thể moi được tiền từ tôi. Nói cho cô biết, nếu là một kẻ ăn xin bên đường tôi 100 triệu vẫn có thể cho. Còn với cô một đồng cũng không có. Bởi vì, cô không xứng. Diệp Chi Sinh sau khi nói xong những lời này, đến nhìn cũng không nhìn cô thêm một chút. Liền nghênh ngang sải bước về phía trước mở cửa rời đi. Lương Tưởng Huân nằm yên không động khẽ cắn chặt môi dưới đến rướm máu. Nước mắt cứ thi nhau rơi ra không có cách ngăn lại được. Đợi cho bên ngoài có tiếng xe quen thuộc nổ máy, rồi dần dần nhỏ đi, dần dần xa, cô mới trong vô thức vươn tay đến bàn nhỏ cạnh giường cầm lấy chiếc hộp thuốc giơ lên cao nhìn chăm chú hàng chữ trên đó. Trong lòng cô hiện tại đau như có nhiều cây dao nhỏ đâm trúng. Nhưng vẫn khẽ kéo khóe môi lên cười yếu ớt, cô có thể trách ai đây? Trách anh sao? Anh đã từng nói với cô anh ghét nhất cảm giác bị người khác lừa gạt. Nhất là người quan trọng đối với anh, cũng đã từng cho cô rất nhiều cơ hội để cô tự thân nói cho anh biết bí mật cô giấu lâu nay. Nhưng cô là bởi vì không thể mở miệng, không dám nói, để cho một buổi tối hôm đó, anh sau khi nhỏ giọng ôn nhu gọi cô sang thư phòng. Đưa cho cô xem một sấp hình, cùng một tập hồ sơ được mang về từ cục công an. Cô sau khi rút một trong những tờ giấy từ tập hồ sơ đó ra, ánh mắt liền trở nên cực kỳ hoảng hốt, đến cả chân cũng đứng không vững phải lùi lại vài bước để tựa vào góc bàn làm việc của anh. Trái ngược với bộ dáng lúng túng, ánh mắt kinh hãi của cô, anh chỉ nhếch môi cười đắng ngắt, nhẹ vươn cánh tay đến một tờ giấy cũng được đặt sẵn ở trên bàn làm việc. Ném về phía cô rồi lạnh lùng phun ra hai chữ. Ký vào, cách chương.